Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1737. Trong mấy ngày Đinh Trường Sinh đi ra ngoài, tại trong quan trường tỉnh Trung Nam, cũng không biết là ai để lộ ra tin tức. Nội dung rất đơn giản, chính là Đinh Trường Sinh bí thư khu ủy khu Bạch Sơn thuộc thành phố Bạch Sơn đã bỏ trốn đi rồi, đến nay vẫn không liên lạc được. Thậm chí trên mạng cũng bắt đầu đưa tin, bí thư khu ủy khu Bạch Sơn của thành phố Bạch Sơn chính là cán bộ cấp huyện trẻ tuổi nhất của tỉnh Trung Nam từ trước đến giờ là Đinh Trường Sinh, đã mất liên lạc sau khi xuất ngoại khảo sát, đến nay chưa quay về. Đường Bỉnh không nhìn thấy cái tin tức này, cũng có chút mơ hồ, Đinh Trường Sinh đã gặp chính mình xin nghỉ phép, đi ra nước ngoài kết hôn, chứ không phải là đi khảo sát, làm sao lại đột nhiên mất liên lạc. Đường Bỉnh không trong lòng cũng có chút âu lo, vì thế cầm điện thoại lên bấm số điện thoại của Đinh Trường Sinh. Này, Đinh Trường Sinh. Đường Bỉnh Khôn đây, chào Đường Bí Thư, có việc phân phó, khi nào thì cậu trở về vậy? Đường Bỉnh Khôn thăm dò hỏi, khi nào thì trở về? Có gì vậy, tôi đã trở về, đang đứng ngay tại dưới lầu, đang đến để báo cáo với Bí Thư đây, làm sao vậy, cậu, đã trở về? Đường Bỉnh Khôn trong lòng khối đá lớn rơi xuống, không nói gì nữa, chờ đợi Đinh Trường Sinh đến phòng làm việc của mình. Nhưng đến khi Đường Bỉnh Khôn nhìn thấy Đinh Trường Sinh vào cửa, mới thật lòng nhẹ nhõm, Đinh Trường Sinh tươi cười, tựa như không hay biết gì về lời đồn khốn nhiễu vậy. Đường Bí Thư, thật sự là trùng hợp a, làm sao ông biết tôi trở về, có phải là nhớ thương chờ đợi tôi mang đến lễ vật phải không? Đinh Trường Sinh nói đùa, đóng cửa lại đi. Đường Bỉnh Khôn ra hiệu đóng cửa, sau đó đến khu sofa, mắt nhìn thấy Đinh Trường Sinh xách lấy lễ vật này là hàng nước ngoài, mình cũng không biết là vật gì. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh thấy Đường Bỉnh Khôn sắc mặt thật không tốt, hỏi, ai? Nhìn đến việc này vẫn chưa xong, thậm chí ngày hôm qua tôi nhận được báo cáo từ bên Viện Kiểm sát cùng Tòa án Trung viện, nói là tỉnh kỷ ủy cùng với Sở Cảnh sát tỉnh nhận được chỉ thị lãnh đạo, muốn thanh tra lại xem có án oan hay không, nhất là nhằm vào cán bộ phạm tội về vấn đề án kiện, nhưng bọn họ thực tế chỉ để ý đến một vụ án, đó là vụ án năm đó dính líu đến cậu. Một vụ án giết người, dĩ nhiên vụ án kia đã là kết án, không có vấn đề gì để mà tra lại, nhưng bọn họ còn hỏi đến một vụ án khác, đó là vụ án của Tôn Truyền Hà chết như thế nào, tiếp lấy trên mạng còn có tin đồn rằng cậu đã lẩn trốn ra nước ngoài rồi, tôi cảm thấy việc này cũng không phải là trùng hợp, cậu có nắm chắc tất cả các sự việc này không? Đường Bỉnh Khôn hỏi, Đinh Trường Sinh đã sớm biết về vụ án Trần Tiêu Tử kia, nhưng còn về vụ án Tôn Truyền Hà thì mình lần đầu tiên nghe nói tới, dù sao vụ án này cùng Điền Thanh Như không có quan hệ, cho nên nàng không biết cũng là rất bình thường, nhưng những vụ án này đều có liên quan đến mình. Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm, bất quá tôi đã trở về, việc này bí thư không cần lo lắng nữa. Đúng rồi, có phải là bí thư cũng cho là tôi đi ra nước ngoài rồi sẽ không trở về phải không? Đinh Trường Sinh lại nói đùa, tiểu tử ngươi, nói ra vậy là có ý tứ gì đây? Đường Bỉnh Khôn sắc mặt có chút đỏ, chính là bị Đinh Trường Sinh nói trúng tâm tư. Thực xin lỗi lãnh đạo, cái miệng này của tôi cũng rất dễ đắc tội với người. Lãnh đạo, tôi mang cho ông một chút đặc sản ở Dubai, quả chà là ăn rất ngon. Nghe nói ăn một lần 6 quả thì có thể làm một người trưởng thành không đói bụng một ngày, căn bản là không có đói chết a. Đinh Trường Sinh lại nói giỡn, à, được rồi, cậu mau chóng xử lý mấy cái chuyện này đi. Vâng, không thành vấn đề. Đinh Trường Sinh cười nói, người của tỉnh kỷ ủy đến điều tra mình. Vậy là hay rồi, Đinh Trường Sinh vừa ra văn phòng bí thư Đường Bỉnh Khôn, lập tức gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương bí thư kỷ ủy tỉnh, chính mình dầu gì cũng là lính của ông ta, hơn nữa còn là bởi vì vụ án Tôn Truyền Hà mà lại điều tra mình, việc này Lý Thiết Cương không biết sao. Lại còn phái người đến, nhưng Lý Thiết Cương không nghe điện thoại, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất bực bội, nhưng quá thêm vài phút đồng hồ thì Lý Thiết Cương gọi đến, nguyên lai là Lý Thiết Cương có thể sẽ được đề bạt trọng dụng. Cho nên nửa tháng trước đã đi đến trường đảng trung ương huấn luyện bồi dưỡng rồi, đoạn thời gian này không có ở tại tỉnh thành, có việc này sao? Đây không phải là đầu óc bị bệnh sao? Để tôi gọi điện thoại hỏi tình huống, nhìn xem việc này là ai thao tác. Nghe xong Đinh Trường Sinh kể lại, Lý Thiết Cương rất tức giận nói, qua 10 phút, Lý Thiết Cương gọi điện thoại trở về, hỏi rõ rồi, là do Lý Phó Bí Thư chủ trì công tác, yên tâm đi, việc này đã có kết luận rồi, cùng cậu không quan hệ. Người đã rút trở về lại rồi, mẹ kiếp, lão tử còn chưa đi đâu cả, đã có người nghĩ đến chuyện đoạt quyền rồi à, Lý Thiết Cương tại bên trong điện thoại mắng, lãnh đạo, vậy là chú sắp thăng chức à, khi nào đi, đến lúc đó cháu phải đến chúc mừng à, Đinh Trường Sinh cười nói, hừ, cậu rất đáng đánh đòn, nếu như cậu nghĩ đến tôi, vậy thì tốt rồi, lúc tôi đi sẽ mang cậu đi theo, như thế nào đây? Nếu không đồng ý, thì cũng đừng đến đây gặp tôi làm gì, tôi nhìn thấy cậu thì càng bực mình hơn. Thôi, đến giờ tôi lên lớp học rồi, Lý Thiết Cương tại bên trong điện thoại cười mắng, trong mắt Lý Thiết Cương nhìn đến, Đinh Trường Sinh tiểu tử này thật sự là kẻ có tài, nếu theo mình rèn luyện vài năm, thả ra ngoài làm bí thư kỷ ủy thì không thành vấn đề, nhưng gia hỏa kia chính là không chịu chuyến qua, cho nên sai khi nói chuyện điện thoại với Đinh Trường Sinh xong, không đợi Đinh Trường Sinh lên tiếng thì liền cúp máy rồi. Đinh Trường Sinh từ trước đến nay cũng không muốn xuất hiện nhiều ra bên ngoài, cho nên, hầu như mọi việc cơ bản tại khu Bạch Sơn đều để cho Trần Kính Sơn tại bên ngoài làm náo động, nhưng lần này thì khác. Đinh Trường Sinh sáng sớm đi cùng Trần Kính Sơn và thường ủy đến trung tâm công nghệ cao sau khi việc phá dỡ di dời hoàn tất. Hành trình còn có phóng viên cũng cùng đi, quay phim chụp ảnh rất nhiều, toàn bộ thời gian đi thị sát, Đinh Trường Sinh chủ yếu là báo cáo với Đường Bỉnh Khôn. Tốt lắm, tôi cứ lo lắng bên Ủy ban Phòng chống dịch bệnh Trung ương đến thị sát mà nơi này di dời và phá hủy chưa xong, không ngờ tới các người đã hoàn thành nhiệm vụ xong trước, làm tốt lắm. Đường Bỉnh Khôn nhìn nơi này đã thành sạch sẽ thành thổ địa, rất vui mừng nói, ít nhất nơi này không còn có mùi hôi thối bốc lên. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1738. Rất nhanh, trong đêm tin tức TV Bạch Sơn cùng Nhật báo Bạch Sơn ngày hôm sau đưa tin, Đinh Trường Sinh bồi tiếp bí thư thành ủy Đường Bỉnh Khôn đi kiểm tra, tin tức truyền đi ra ngoài, ngay lập tức dập nát lời đồn Đinh Trường Sinh đi ra nước ngoài mất liên lạc. Trần Bình Sơn là người đầu tiên nhìn thấy cái tin tức này, mới mấy ngày hôm trước lời đồn nhằm vào Đinh Trường Sinh vừa mới có chút khởi sắc liền tự sụp đổ. Điều này làm cho Trần Bình Sơn rất là căm tức. Lúc này, tại đối diện trường Đại học Giang Đô là một sân thượng của tiểu khu, Đinh Trường Sinh yên lặng tựa vào mặt sau bức tường, chung quanh sân thượng một người không có, tay hắn cầm lấy một cái ống nhòm, từ nơi này có thể nhìn thấy đến trong văn phòng Trần Bình Sơn mỗi một cử động, thậm chí lúc Trần Bình Sơn nhìn xem Nhật báo Bạch Sơn, cũng nhìn thấy đến cả tiêu đề của tờ báo. Không hề nghi ngờ, Trần Bình Sơn là người đa mưu túc trí, người này chính là đầu óc của Lâm Nhất Đạo. Nếu muốn giết chết một người, một kích chí mạng nhất chính đánh vào bộ não của người đó. Đinh Trường Sinh thậm chí đều có thể suy đoán được, điều tra mình về những vụ án lúc trước, chủ ý cũng chính là lão gia hỏa này. Nếu lão gia hỏa này chưa trừ diệt, đơn giản là sẽ còn có hậu hoạn vô cùng. Vốn Đinh Trường Sinh định để cho Hạ Phi nhận luôn vụ án giết người, bánh ít đi, bánh quy lại, Lâm Nhất Đạo cũng sẽ buông tha mình một lần. Nhưng Kỳ Phượng Trúc đột nhiên tử vong, làm Đinh Trường Sinh ý thức được, bảo hổ lục gia là chuyện quá nguy hiểm, hơn nữa không có khả năng đó. Giống như mọi khi, Trần Bình Sơn rời khỏi văn phòng, lên chiếc xe Audi, một mình lái rời khỏi Đại học Giang Đô, chỗ đến là vùng ngoại ô Thúy Hoa Sơn Trang. Lâm Nhất Đạo đang đợi Trần Bình Sơn đến hội báo sự tình tiến triển đến đâu. Xe hơi chạy nhanh đến khúc đường núi uốn lượn, nơi này mặc dù có mấy cua, nhưng đường quốc lộ xây dựng cũng rộng lớn. Trần Bình Sơn trong xe vẫn luôn đang suy nghĩ từng bước như thế nào để đối phó với Đinh Trường Sinh. Tiểu tử này liền giống như con cá chạch, lúc nào cũng trơn trượt thoát khỏi tay. Mỗi một bước đi của hắn đều có khả năng làm cho ngươi cho rằng có thể bắt hắn được rồi. Nhưng khi ngươi đến thời điểm cảm thấy có thể chạm vào hắn, thì hắn ngay ở ngay dưới mí mắt ngươi lặng lẽ chuồn mất từ lúc nào. Phía trước chính là một con đường rẽ nhỏ. Lúc này tại phía trước có chiếc xe chạy chiều ngược lại, chiếc xe chạy đảo qua đảo lại, giống như uống rượu say. Cho dù Trần Bình Sơn liên tục nhấn kèn, chiếc xe đối phương vẫn là lấn qua làn xe của Trần Bình Sơn, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, bất đắc dĩ Trần Bình Sơn đành phải đánh tay lái hướng ra phía ngoài, chiếc xe cũng trở thành chạy ngược làn xe. Vốn là Trần Bình Sơn đánh tay lái tránh qua bên kia làn xe thì mới tránh thoát được chiếc xe chạy ngược chiều kia, trước mắt bỗng nhiên một làn ánh sáng đèn pha lóe lên bắn về phía chính Trần Bình Sơn, trong chớp mắt cái gì cũng nhìn không thấy rồi. Lúc này Trần Bình Sơn theo bản năng lại hướng ra phía ngoài đánh tay lái, chiếc xe Audi A6 tại trên con đường núi trì trệ một chút, sau đó quay cuồng rơi vào bên dưới khe núi cao hơn 100 thước, xe Audi hoàn toàn tan nát, sau đó lửa bốc lên cháy nổ, từ trên đường núi xuất hiện vài người, tại bên cạnh quốc lộ, nhìn xuống dưới, sau đó lên chiếc xe vừa mới chạy ngược chiều kia, chạy đi mất hút giống như từ nãy giờ không có phát sinh qua chuyện gì. Thật ra nguồn sáng lóe lên kia bất quá đó là thiết bị dùng phản quang mà thôi, chỉ là diện tích lóe sáng khá lớn, tại một cái chỗ cua quẹo xuất hiện đúng lúc, mà chiếc xe chạy ngược chiều kia lại chạy khá nhanh làm cho Trần Bình Sơn sinh ra hoảng loạn, những yếu tố này kết hợp lại cùng một chỗ, Dẫn đến sự kiện này thoạt nhìn là bởi vì Trần Bình Sơn chạy tốc độ xe quá nhanh mà dẫn đến tai nạn giao thông. Trần Bình Sơn mặc dù là đầu óc Lâm Nhất Đạo, nhưng dù sao ông ta không phải là nhân viên công tác của chính phủ, cho nên khác với Phương Chi Hà làm chủ nhiệm ở Ủy ban tỉnh, Trần Bình Sơn chỉ là một giáo sư đại học, cho nên trong chuyện này Lâm Nhất Đạo cũng không thể để cho quá nhiều người chú ý. Nếu kết luận như vậy, thì đây là một tai nạn hả? Lâm Nhất Đạo mặt âm trầm, hỏi, trước mắt là như thế, tôi đã từng làm qua cảnh sát, hiện trường nơi đó là một khúc cua gấp, có dấu vết xe của lão Trần, nhưng xe không ngưng thắng lại, rơi xuống sườn núi, dĩ nhiên vẫn còn đang điều tra, mấu chốt là nơi con đường nhỏ đó không có màn hình giám sát, rất để biết sự tình trải qua, chỉ có thể là dựa vào dấu vết hiện trường suy đoán. Phương Chi Hà giải thích, Lâm Nhất Đạo trong lòng có một cơn tức giận không chỗ phóng thích, Trần Bình Sơn cùng hắn kết hợp từ thuở ban đầu, thời điểm Lâm gia gặp rủi ro, bọn họ cùng nhau trưởng thành, Lâm Nhất Đạo mấy năm qua đều dựa vào phụ tá Trần Bình Sơn từng bước đi đến ngày hôm nay, có thể nói sĩ đồ của Lâm Nhất Đạo có rất nhiều thời điểm mấu chốt đều có bóng dáng của Trần Bình Sơn, hiện tại bỗng nhiên sinh tử chia cách hai người, chuyện này không thể có kết luận chủ quan như vậy, phải tiếp tục điều tra. Trần Bình Sơn đến nơi đây không phải mới một lần, trên con đường này đã qua lại nhiều lần, sao lại trùng hợp như vậy được? Lâm Nhất Đạo bất mãn hỏi, vâng, tôi sẽ tiếp tục để ý đến. Phương Chi Hà nói, lúc nghe được tin tức về Trần Bình Sơn, Đinh Trường Sinh đã ngồi trên xe lửa cao tốc đến Hồ Châu, tại trạm cuối Hồ Châu xuống xe, hắn lên ô tô Triệu Hinh Nhã chờ sẵn, chạy về đến gian phòng thuê của hắn tại Hồ Châu, điện thoại Chu Hồng Kỳ gọi đến, rất đơn giản hàn huyên vài câu. Sau đó liền cúp điện thoại, bọn họ trước đó đã ước định, nếu như là sự việc này làm thành công, thì Chu Hồng Kỳ sẽ gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh ân cần thăm hỏi một chút, nếu như sự việc không thành, cú điện thoại này sẽ không có gọi, cùng lúc đó cũng vài người mang theo hành lý rời khỏi tỉnh thành, tỏa ra khắp nơi trong cả nước, vì bọn họ vốn không phải là người giang đô, chúc mừng, cuối cùng em cũng đã kết hôn rồi, Chu Hồng Kỳ không vui không buồn nói, cái gì gọi là cuối cùng kết hôn rồi. Bộ chuyện em là sự tình rất lớn sao? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Đúng vậy a, nhưng thực đáng tiếc, em chạy ra ngoại quốc cử hành hôn lễ ngoài sa mạc gì đó, chị không thời gian đi đến tham gia, lúc chị kết hôn thì em có đến, như vậy có phải là không công bằng lắm, bằng không để chị tặng em kiện lễ vật nhé. Chu Hồng Kỳ cười nói, coi như đã có lễ vật rồi, chị gọi điện thoại cho em, đó là lễ vật tốt nhất rồi, cảm ơn chị. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói, chuyện khó giải quyết, muốn làm được thông suốt không ồn ào, cũng chỉ có đám thủ hạ của Chu Hồng Kỳ mới có thể làm được, nhưng trong đó có vài người đã giải ngũ, bất quá bọn họ đều là thủ hạ Chu Hồng Kỳ, chỉ cần nàng gọi một cuộc điện thoại tới, Chu Hồng Kỳ không có yêu cầu khác, chỉ là quyết không thể lưu lại một chút dấu vết nào, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt lấy được bất kỳ nhược điểm gì. Dĩ nhiên, đây coi như là lễ vật mà Chu Hồng Kỳ tặng cho Đinh Trường Sinh a. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giacmovn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1739, bên trong suối nước nóng của Vệ Hoàng Trang, bốn người đàn ông nằm ngang tại trong suối nóng, hưởng thụ ôn tuyền thấm vào từng lỗ chân lông thân thể, loại thấm vào từng lỗ chân lông này làm cho người ta không nhận ra đã hãm sâu vào trong này, khó lòng tự kiềm chế. Diêm Tổng, vậy ông muốn kim thiền thoát xác sao? Hà Hồng An một bên hất nước lên thân thể của mình, một bên nhìn qua Diêm Bồi Công đang híp mắt hưởng thụ hỏi, Hà Tổng, ông quá lo lắng rồi. Chúng tôi có nhiều loại kinh doanh, trước đây ngành nghề bất động sản đang không có khởi sắc, nên chờ đợi đến thời điểm tốt, địa sản từ các địa phương của chính phủ chống đỡ không nổi nữa, phải tiếp tục bán tháo, cho nên, tôi cho rằng bây giờ là thời điểm tốt để xâm nhập vào ngành nghề địa sản rồi, chúng ta thành lập công ty chuẩn bị đưa ra thị trường. Diêm Bồi Công cười cười đối với lão Hồ Ly Hà Hồng An này nói, tại Hồ Châu, chính quyền thành phố phối hợp với Diêm Bồi Công, những xí nghiệp tại Hồ Châu, cơ bản đều là vay vốn từ ngân hàng. Cũng nhờ vào Đinh Trường Sinh lúc rời khỏi Hồ Châu có báo cho Diêm Bồi Công biết, trứng gà không thể thả hết vào bên trong một cái giỏ. Vì thế đây chính là một trong những chiêu số. Chuyện này thì ai cũng biết, nhưng có bản sự đúng lúc bứt ra, đó mới là điểm chết người. Một khi Lâm Nhất Đạo tỉnh táo lại, lại nghĩ đến chuyện sẽ điều tra Diêm Bồi Công, một phân tiền cũng không thể để cho Lâm Nhất Đạo lấy đi, nhưng đao thì nằm tại bên trong tay người ta, muốn chém lúc nào thì chém. Muốn cắt thế nào thì cắt thế đó, như vậy thì chỉ còn lại một con đường cuối cùng, chạy trốn mau. Diêm Tổng lúc nào cũng là người làm đại sự, Diêm Tổng, ông đưa ra thị trường cái công ty đó, nếu cần thêm tài chính, tôi sẽ nhập vào cổ phần được không? Hoa Cẩm Thành cười hỏi, Hoa Tổng, Ông bây giờ là địa đầu xà Hồ Châu, nếu tôi cự tuyệt ông, để ông lấy đao chém chết tôi à? Diêm Bồi Công tất cả mọi chuyện đều an bài ổn thỏa rồi, cho nên cùng những người này nói tới nói lui rất là nhẹ nhàng vui vẻ, bộ dạng thật cao hứng. Ngược ở một góc thì Đinh Trường Sinh có vẻ rất trầm buồn. Trận tắm suối nước nóng này một mực đến trời tối, Hà Hồng An cùng Hoa Cẩm Thành lục tục rời đi, còn lại chỉ có Diêm Bồi Công. Diêm Bồi Công sở dĩ nấn ná không đi, bởi vì biết Đinh Trường Sinh tìm mình thì nhất định là có việc. Hai người mặc xong quần áo bước ra ngoài, đi trên con đường nhỏ đầu bóng cây, ban đêm trên núi đã có một chút lành lạnh, bất quá đối với nam nhân mà nói, cái độ lạnh này thì vừa vặn. Tôi cứ cho rằng là bắt được mạng môn của Lâm Nhất Đạo, nhưng không ngờ, đây không phải là mạng môn của ông ta, lão gia hỏa kia thật sự đúng là người làm đại sự, ngay cả vợ con của mình cũng không quản đến. Đinh Trường Sinh cười khổ nói, người làm đại sự, không hẳn là ai cũng không quản đến người thân, nhưng nếu là người không nhận người thân, thì thật đúng là loại người khó đối phó nhất, hắn hiện tại đã phát điên rồi, lão kỳ thì chết, việc này cùng hắn không quan hệ sao, không có khả năng đó, tôi đang suy nghĩ, Lâm Nhất Đạo bước tiếp theo làm như thế nào, Trần Bình Sơn cũng đã chết rồi, lại càng khó đoán được Lâm Nhất Đạo bước tiếp theo sẽ làm cái gì, Diêm Bồi Công biết Trần Bình Sơn chết, nhưng không biết là do Đinh Trường Sinh liên hệ nhờ Chu Hồng Kỳ xử lý Trần Bình Sơn. Lời này là ý như thế nào? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi, tôi cùng Lâm Nhất Đạo có nhiều năm giao tế, có thể nói, Lâm Nhất Đạo làm như thế nào, đều là do Trần Bình Sơn đứng ở sau lưng lập mưu, nhưng hiện tại quân sư của Lâm Nhất Đạo chết rồi, bước tiếp theo làm cái gì? Hẳn là Lâm Nhất Đạo cũng đã có chủ ý của mình, nhưng không có cách gì biết được. Diêm Bồi Công lắc đầu thở dài nói, Đinh Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Chính mình suy nghĩ thật lâu, còn định lưu lại Trần Bình Sơn, nhưng suy nghĩ lại, vẫn thấy Trần Bình Sơn người này quá âm hiểm, thủ đoạn lại độc ác, nếu như không tiêu diệt Trần Bình Sơn, thật sự là có uy hiếp quá lớn, công ty mới có thuận lợi không? Đinh Trường Sinh hỏi, rất thuận lợi, bởi vì có cậu giới thiệu, Hạ Nhạc Nhị vẫn cho chúng ta mặt mũi, ở vùng ngoại thành Kinh Thành có mấy khối thổ địa tốt đều trợ giúp cho chúng ta rất lớn, bất quá tập đoàn Tân Thế Kỷ cũng không phải là làm từ thiện. Lợi nhuận lập tức phải chia ra 10%, tôi cũng đau lòng a. Diêm Bồi Công bộ dạng giống như đau xót, thôi đi, nếu không có Hạ Nhạc Nhị giúp đỡ, chúng ta chỉ sợ vòng bên ngoài của Kinh Thành cũng không vào được, đây là tương lai phát triển, Hạ Nhạc Nhị người đàn bà này có bối cảnh rất lớn, có quan hệ kinh doanh tốt, Đinh Trường Sinh nói, thật ra thì cái mối quan hệ kinh doanh này, chủ yếu vẫn là nhìn vào cậu, tôi thì tác dụng có hạn, cũng mới chỉ có vài lần gặp mặt nàng. Còn nàng thì lại cứ dò hỏi về cậu, tôi nói tôi đối với Đinh Bí Thư cũng không biết rõ lắm, điều này làm cho nàng hình như không cao hứng. Diêm Bồi Công cười cười nói, vô nghĩa a, tôi cùng cô ấy cũng có vài lần gặp mặt mà thôi, dò hỏi đến tôi làm gì, nhớ kỹ, thương nhân chỉ biết kiếm lời, chỉ cần lợi ích thích hợp, thì vấn đề gì cũng đều có thể thương lượng được. Đinh Trường Sinh nói, à, bước tiếp theo, cậu định làm như thế nào? Diêm Bồi Công muốn biết Đinh Trường Sinh tính toán thế nào? Hiện tại tôi không có nói cùng bất luận kẻ nào khác, tự mình chú biết là được, tôi dự định từ chức, đây cũng là ý tứ của Tần Mặc, làm quan quá mệt mỏi, hơn nữa bây giờ nếu muốn làm thành chút chuyện gì cũng quá gian nan, trị quốc bình thiên hạ chuyện đó so với hiện thực quá xa, nói cho cùng một câu, lý tưởng rất khó dựa vào hiện thực, Đinh Trường Sinh thở dài nói, nhìn đến, kết hôn với lúc chưa kết hôn thì tâm trạng khác nhau a, vậy cũng tốt, nhưng phỏng chừng sẽ có người không để cho cậu im lặng rời đi đâu. Đúng vậy, đã bắt đầu điều tra tôi rồi, nhưng chỉ sợ hắn mấy ngày nữa ốc còn không mang nổi mình ốc, tôi vốn không muốn làm chuyện quá phận, dù sao việc này không phải là chuyện riêng, hơn nữa hắn mấy đời lăn lộn đến trình độ này cũng không phải là dễ, nhưng nếu ngươi muốn ta chết, ta đành đưa cổ chờ đợi sao? Chuyện đùa, phong cách của tôi từ trước đến nay là muốn chết thì cùng chết, cho dù có chết cùng phải kéo thắt lưng của hắn theo, Đinh Trường Sinh oán hận nói. Diêm Bồi Công nhìn Đinh Trường Sinh, không nói gì. Chính mình chẳng phải là nguy cơ tứ phía hay sao? Trong hoàn cảnh như vậy kiếm ăn đúng là không dễ. Vốn Đinh Trường Sinh cùng Diêm Bồi Công muốn rời khỏi Vệ Hoàng Sơn Trang, nhưng bị Hà Hồng An một lòng lại, nên phải ở lại làm khách, mỗi người một gian. Đinh Trường Sinh vừa mở cửa vào trong nhà, thì Hà Tình đến. Đinh Bí Thư, ngủ sớm như vậy à? Hà Tình một mình đến, Đinh Trường Sinh hướng đến phía sau lưng nàng nhìn, không có bất kỳ người nào. Nhìn cái gì? Yên tâm đi, tôi chỉ một người đến. Có chút việc muốn nói cùng anh, tôi có thể vào không? Hà Tình mị nhãn như tơ nhìn Đinh Trường Sinh, không biết nàng có uống rượu hay không, mà hai má đỏ ửng, hoặc là mới vừa vặn tắm rửa xong, một đầu mái tóc còn ẩm ướt y, dán tại trên trán nàng, khiến cho Hà Tình thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người, bộ dạng nàng càng có đủ một loại thành thục mê người, chứng kiến Đinh Trường Sinh trong nội tâm không khỏi vừa động, cũng không trốn tránh một đôi mắt ngập nước của Hà Tình, mà quan sát nghĩ đến vì sao nàng lại đến đây, cũng không biết Hà Tình là cố ý hay là nguyên nhân gì, lúc này nàng mặc một cái váy ngủ mỏng, thân thể linh lung trong cái váy ngủ bao vây phía trong, như ẩn như hiện lên, bờ vai hơi có chút gầy, bên dưới thì khuếch trương ra một đôi bầu vú cao ngất, khe vú thâm thúy, tại dưới váy ngủ, cũng như ẩn như hiện lấy, tự hồ đang có một mùi hương trầm nhàn nhạt theo từ trong khe vú phát ra, tỏ khắp đến trong không gian, Hà Tình tuy đã có con rồi, nhưng hai bầu vú vẫn là kiên quyết co giãn, đem váy ngủ chống đỡ lên cao cao, bởi vì Hà Tình đang đứng, theo bên cạnh nhìn xem, trên cái mông to tròn qua làn váy mỏng, tựa như tầng thứ hai da thịt của nàng, vạt áo váy ngủ rủ xuống tại đùi gốc Hà Tình, tại trước mặt Đinh Trường Sinh nguyên vẹn bại lộ ra, tuyết trắng mê người, có lẽ là vừa mới tắm rửa qua, cho nên cặp đùi ngọc Hà Tình ngọc còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, càng thêm muốn chết chính là, bởi vì váy ngủ mỏng, do đó khiến cho phong cảnh mỹ diệu chính giữa hai chân nàng, tại Đinh Trường Sinh trước mặt cũng trở nên triển hiện lên, Đinh Trường Sinh cảm giác được đến, chỉ cần Hà Tình hơi động một chút thân thể, chính giữa hai chân nàng liền sẽ lộ ra một mảnh màu đen, đáng tiếc chính là, chỗ đó quá mơ hồ đến Đinh Trường Sinh căn bản không biết, cái kia bởi vì cái quần lót màu đen, hay tột cùng đó là thảm lông rừng rậm của cái gò mu màu mỡ Hà Tình, Đinh Trường Sinh không tiện cự tuyệt, vì thế lắc mình để cho Hà Tình bước vào, nhưng liền lập tức bị Hà Tình đẩy hắn dựa lưng đến trên bức tường, nhỏ giọng nói, các vị vị bằng hữu của anh đã có phòng riêng hết rồi, trong gian nhà này chỉ có anh cùng với tôi mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1740, nghe qua thì giống như Hà Tổng có việc muốn nói, nhưng tôi giống như thế nào có cảm giác mình là con cừu nhỏ rời vào miệng hổ a. Đinh Trường Sinh cười cười nói, thì ra trách không được anh đối với tôi không ôn hòa, tại trong của anh, tôi là con hổ à. Anh mà sợ hổ sao? Triệu Khánh Hổ là con hổ dữ nhất mà không phải còn bị anh làm cho rớt đài, bị lột hết da sao? Hà Tình càng trở nên lộ ra dụ hoặc. Đinh Trường Sinh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy Hà Tình yêu mị như thế này, trước kia chỉ biết người đàn bà này rất bản lĩnh, có thể ẩn nhẫn chờ đợi thời cơ. Hà Tổng nói đùa, tôi cùng Triệu Khánh Hổ bất quá chỉ là sơ giao, Hà Tổng mới là người một nhà với ông ta, không phải sao? Đinh Trường Sinh ôn hòa nói, Hà Tình thấy chiêu số của mình không dùng được, Đinh Trường Sinh vẫn không tiếp chiêu, vì thế đơn giản ngồi xuống nghiêm trang ở trước mặt Đinh Trường Sinh. Được rồi, nếu tôi đưa tới cửa mà anh không nhận lấy, tôi nói xong việc sẽ rời đi. Hà Tình không cao hứng, nhưng cũng không nhìn ra là tức giận với Đinh Trường Sinh. Thật ra Hà Tình làm sao sinh khí được, mặc dù cho dù Đinh Trường Sinh có làm cho nàng tức giận đến chừng nào, Hà Tình cũng sẽ không tức giận. Từ Kiều Kiều bây giờ đang làm trong công ty của Hà Tình, Từ Kiều Kiều trước kia tốt nghiệp trường ngân hàng. Nàng cũng bồi tiếp Hà Tình tại Vệ Hoàng Trang trong thời điểm mà Hà Tình gian nan nhất, hai người có thể nói tình như chị em ruột, mà bây giờ, Từ Kiều Kiều chẳng những là cổ đông trong tập đoàn Hà Tình, hơn nữa còn là đại quản gia bên tài vụ của tập đoàn, hai người không có gì mà không chia sẻ, nhưng duy chỉ có Đinh Trường Sinh, mỗi khi nhắc tới Đinh Trường Sinh, Từ Kiều Kiều vẫn luôn là một bộ dạng khao khát thèm muốn tựa như ăn mãi không ngán vậy, điều này làm cho Hà Tình vô cùng ghen tị. Cho nên lúc này mới lặp đi lặp lại nhiều lần muốn nếm thử người nam nhân này rốt cuộc có cái gì tốt mà Từ Kiều Kiều thêm muốn đến mức như vậy. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, hắn muốn nhìn xem Hà Tình đang nghĩ đến cái gì mà làm yêu thiêu thân, có phải là anh đang gặp phiền toái? Hà Tình đi thẳng vào vấn đề, nói, phiền toái? Chê cười, tôi mà có phiền toái gì chứ? Cô nghe ai nói vậy? Đinh Trường Sinh sửng sốt, mới đầu hắn cho là Hà Hồng An nói cho Hà Tình biết. Lấy bản sự của Hà Hồng An cùng với vòng tròn giao tiếp, chuyện phiền toái của mình căn bản không qua mặt được ông ta. Anh không cần biết là tôi nghe ai nói, tôi hỏi anh, có phải là có chuyện này? Hà Tình đắc ý hỏi, Đinh Trường Sinh không nhìn lầm người. Hà Tình thật là một người đàn bà có nhiều thủ đoạn, hơn nữa ánh mắt của nàng cùng với cách vận hành kinh doanh so cha của nàng thì mạnh hơn nhiều. Từ khi nắm giữ tập đoàn Triệu Thị về sau, dần dần đã đem toàn bộ quyền lực sở hữu tập trung đến trong tay của mình. Lúc này mới bắt đầu bày mưu tính kế như thế nào để hướng ra phía ngoài phát triển. Hà Tình có ưu thế lớn nhất nàng là đàn bà, người khác thì tìm cách như thế nào để nhận thức vị lãnh đạo đó. Còn Hà Tình thì lặng lẽ đã thông không ít hậu viện của quan lớn, nàng cùng các phu nhân những vị cao quan kia thân nhau, nàng thậm chí tổ chức cho các phu nhân đi du lịch lữ hành trên thế giới, chỉ bỏ ra một số tiền, nhưng các phu nhân kia thì tại trước mặt chồng của mình nói giúp nhiều chuyện cho tập đoàn Triệu thị, chỗ tốt thu lại không biết là bao nhiêu. Về sự tình của Đinh Trường Sinh, cũng là nàng cùng với các phu nhân cao quan kia uống trà chiều nghe được, dĩ nhiên, đàn bà thì nhiều chuyện, mà Hà Tình thì quá khôn khéo, cho nên, những sự tình kia của Đinh Trường Sinh cũng không phải là việc quá khó để Hà Tình moi móc thông tin. Cô muốn biết cái gì đây? Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Hà Tình không nói gìn, trở lại tại ghế dựa cầm lấy cái túi sách của mình, sau khi mở ra theo bên trong lấy ra một quyển sổ tay, đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không có nhận lấy, nhìn Hà Tình, hắn không biết nàng lại muốn cái gì yêu thiêu thân đây. Cầm lấy đi, trước kia tôi đã từng nói qua với anh, chắc là anh đã quên. Đây là sổ sách mà Triệu Khánh Hổ lưu lại, trong này ghi chép không ít tặng lễ đưa cho quan viên có ghi lại, tôi có lưu lại cũng không có việc gì dùng. Có mảnh đất ở tỉnh Trung Bắc trước kia Triệu Khánh Hổ bán, nhưng vì cái mảnh đất đó, Triệu Khánh Hổ đã đưa cho Lâm Nhất Đạo 500 vạn, trong quyển sổ này đều có ghi lại. Hà Tình nói đến đây thì đã phân thượng rồi, Đinh Trường Sinh còn không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì sao. Hắn mở ra quyển sổ thì thấy Hà Tình đã đánh dấu trong quyển sổ. Đinh Trường Sinh rất dễ dàng liền tìm được ghi chú chứng cứ của Triệu Khánh Hổ ghi lại về Lâm Nhất Đạo, mà người nhận tiền lúc đó chính là Chung Lâm Phong. Cái hạng mục kia Triệu Khánh Hổ biết lợi nhuận cao nhất thu về được bao nhiêu thông qua Lâm Nhất Đạo là mai mối, đâu đó chỉ tầm 800 vạn, là vì kết giao với Lâm Nhất Đạo, cho nên coi như là ra máu, trực tiếp lấy ra 500 vạn tạ ơn Lâm Nhất Đạo. Hà Tình nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng hưng phấn, biết ngay mình đã gãi trúng chỗ ngứa của hắn rồi. Cảm ơn. Cái chứng cứ này thật sự là có hữu dụng, nhưng nếu làm như vậy, chắc chắn sẽ đem tập đoàn Triệu thị bị dính líu vào, như vậy thì sẽ không tốt. Triệu thị tập đoàn bây giờ là của ai? Đó là của tôi, nhưng mạng của tôi còn lại là từ đâu đến? Tôi nhớ lúc thời điểm tôi kết hôn, anh đã kéo tôi cứu thoát, nếu không có anh thì tôi đã chết rồi, rồi anh lại giúp tôi thoát ra khỏi ma trảo của Triệu Khánh Hổ, đời này tôi luôn cảm kích anh, không khách sáo mà nói. Bây giờ nếu anh lấy hết cả Triệu thị tập đoàn này, tôi cũng không có nói cái gì, mỗi một bước đi của tôi đều là do anh giúp tôi biến thành, há tôi lại keo kiệt với anh sao? Hà Tình đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt, nhưng lúc này đây, nàng đã dạng hai chân ngồi vào đối diện trên đùi của Đinh Trường Sinh, vậy là tôi phải bán đứng thân mình mới có thể cầm đến quyển sổ ghi chép này sao? Đinh Trường Sinh cười hỏi, anh cứ nói đi, tôi cái gì cũng không muốn, tôi chỉ muốn hưởng thụ trên thân của anh mà thôi. Hà Tình bản tính lại lần nữa bộc phát ra, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn là còn do dự. Những lời nói của Hà Tình vừa rồi, quả thực có thể cảm động bất luận kẻ nào, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn luôn bảo trì tỉnh táo. Hắn vẫn luôn cảm thấy Hà Tình là người có quá nhiều tâm kế, mà một người đàn bà có quá nhiều tâm kế thường làm cho nam nhân chùng bước. Hà Tình chính là thuộc về loại này. Có phải là anh chê tôi đã bị vấy bẩn? Tôi nói cho anh biết, nam nhân đầu tiên của tôi là chồng trước, chưa có động phòng thì đã bị chết. Về sau chỉ còn có Triệu Khánh Hổ, cũng là tại gian nhà này, Triệu Khánh Hổ mỗi ngày đều tra tấn tôi, lão thay đổi đa dạng cách tra tấn tôi để mà thỏa mãn tính dục, còn con lão thì ở tại dưới lầu, mỗi ngày tôi đều là rên rỉ thét chói tai, cho đến khi tỉnh lại, thì đã trong tình trạng kiệt sức rồi, ai biết nỗi khổ của tôi. Nói xong, Hà Tình khóc lên, Đinh Trường Sinh, hãy hung hăng cưỡng bức chiếm đoạt tôi một lần đi a. Hà Tình nhắm mắt lại, đem toàn bộ quyền lợi giao cho hắn. Đinh Trường Sinh có chút im lặng, có thể là mình quá cẩn thận đa nghi rồi. Hà Tình đối với hắn là mối tình thắm thiết sao? Có lẽ có, cũng có lẽ không, nhưng thời điểm nếu một người đàn bà đem tất cả liêm sỉ và sự xấu hổ đều đặt tại trước mặt ngươi, Đinh Trường Sinh còn có lý do gì cự tuyệt đâu, chỉ là cái câu nói cuối cùng, hắn thấy sao mà có gì quen quen, chẳng lẽ lại là một Dương Phụng Tê thứ hai, đã quen với việc cưỡng bức ngược đãi sao? Về chuyện này thì hắn đã quá quen tay lúc áp dụng với Dương Phụng Tê rồi. Được rồi, nhất định tôi sẽ làm cho cô thật là thỏa mãn. Khi ôm Hà Tình vào trong gian phòng mà trước đây Triệu Khánh Hổ thường xuyên cưỡng bức nàng tại nơi đây, từ bên cạnh góc giường Đinh Trường Sinh nhìn thấy một cái rương da rất là quen mắt, kiểu dáng tương tự gần giống như là ở trong phòng Dương Phụng Tê. Hắn liền biết rằng suy đoán của mình đã đúng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1741, rất nhanh, hai người bọn họ đã nhập tâm trở thành hai con thú hoang. Đinh Trường Sinh từ bên trong cái rương da lấy ra một cái còng tay chất liệu bằng da, chỉ thấy hắn đem hai tay cổ tay nàng còng lại, rồi sau đó lại lấy ra một sợi dây màu đỏ móc cùng còng tay một chỗ, đem sợi dây đỏ xuyên qua đỉnh đầu nàng. luồn đầu sợi dây màu đỏ qua cái móc sắt đính sẵn phía trên cao của tường phòng kéo thân Hà Tình lên, hai tay nàng cứ thế bị chậm rãi treo thẳng quá đầu, thẳng đến đôi bàn chân nàng kiễng lấy, chỉ còn có những ngón chân là miễn cưỡng tiếp xúc được mặt sàn, lúc này đối phương mới dừng tay. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nhìn kiệt tác của mình, lại lấy ra thêm một bộ còng tay bằng da khác, tại trên hai mắt cá chân của Hà Tình cũng gắt gao còng lại cùng một chỗ, Hà Tình rối tung mái tóc cúi đầu, hắn lại cười lạnh bày ra từng món một đạo cụ, phỏng chừng Hà Tình tối nay sẽ bị chà đạp thật sự là thảm, tay cầm cây kéo sắc nhọn, chậm rãi hướng Hà Tình đi đến, nhìn Đinh Trường Sinh tới gần, Hà Tình lắc đầu, nước mắt chậm rãi theo cặp mắt to kia ngập nước chảy ra, hắn khinh thường cười cười. Đột nhiên cắt bỏ cái áo ngực của nàng, rồi dùng đầu kéo nhọn từ từ khiêu khích hai đầu vú phấn nộn. Hà Tình cắn chặt môi một cử động nhỏ cũng không dám, đầu kéo chậm rãi xẹt qua bụng dưới của nàng, thuận thế cắt bỏ cái quần lót nhỏ. Lúc này toàn thân Hà Tình đã không còn mặc gì cả, khu vực thần bí phía dưới lông mu có chút thưa thớt. Dù sao thì ngày trước Triệu Khánh Hổ đã có tuổi, lực bất tòng tâm, nên có thể nàng trải qua những lần giao cấu không phải là nhiều. Cho nên cái khe nứt âm hộ của nàng vẫn là màu hồng phấn nộn giống như là thiếu nữ. Đinh Trường Sinh thả cây kéo vào lại bên trong cái rương. Hắn nhìn trước mắt thân hình trắng bóng hoàn mỹ, dùng tay nâng lên cằm của nàng hỏi. Hà Tình, cô nói tôi nên trừng phạt cô như thế nào cho tốt đây này? Hà Tình tựa như rất là nhập tâm, có chút bất lực cầu xin nói. Cầu anh bỏ qua cho em đi, cầu xin anh. Đinh Trường Sinh như điên lên gào thét. Cô đã giao cấu cùng với cha chồng cô, việc như vậy mà cũng dám làm. Tôi làm sao buông tha cho cô được đây? Dứt lời không nặng không nhẹ đánh cho Hà Tình cái bạt tai. Hắn đi đến phía sau nàng, ôm chặt lấy thân thể tuyết trắng yêu kiều. Hai tay bấu lấy nắng bóp thật mạnh trên hai bầu vú nàng. Ngón tay không ngừng khiêu khích hai đầu vú xinh xắn phấn nộn kia. Đừng như vậy. Hà Tình thống khổ khép lại đôi mắt, nói. Tùy theo các đầu ngón tay liên tục không ngừng khiêu khích, đầu vú Hà Tình chậm rãi trở nên cứng rắn nhô cao, trong miệng cũng bắt đầu rên rỉ. Đinh Trường Sinh cười nói, cô vẫn là phong tao như vậy à, bất quá yên tâm, đêm nay từ từ mà thưởng thức. Dứt lời hắn theo bên trong rương da lấy ra hai cái kẹp màu hồng nhạt, mà phía dưới cái kẹp còn mang theo một cái chuông nhỏ, liền kẹp lên một bên đầu núng vú nàng. À, đau, lấy ra đi, à, Hà Tình thống khổ cầu xin, thậm chí hàm răng cũng lập cập run rẩy, mà Đinh Trường Sinh lại cười lạnh chậm rãi bóp lấy bầu vú khác, rồi dùng kẹp tiếp tục kẹp lấy đầu vú còn lại. A, Phan Anh, lấy kẹp ra, chúng ta giao cấu đi a, ui, đau quá. Có lẽ bởi vì đau nhức nên Hà Tình không ngừng giãy dụa thân thể, liều mạng lắc đầu cùng ném mái tóc, khàn cả giọng kêu rên, không biết hai đầu vú của nàng bị kẹp đau đến bao nhiêu, nhưng nhìn thấy Hà Tình vội vã muốn giao cấu, thì cũng biết nàng khẳng định bị đau đến trình độ nhất định. Đinh Trường Sinh nhìn Hà Tình liên tục nhúc nhích thân thể, cặp chuông phía dưới cái kẹp reo vang không ngừng, hắn đắc ý ngồi tại trên ghế sofa mồi điếu thuốc nói, thống khổ sao? Đây là sự trừng phạt cô phải chịu, thật tốt sám hối đi a. Thẳng đến Đinh Trường Sinh đem điếu thuốc hút xong, Hà Tình đã tựa đầu lệch qua một bên rũ xuống, nói, cầu anh, thả, buông tha, em, ra đi. Đinh Trường Sinh chậm rãi đi tới ngồi xổm dưới chân Hà Tình, cởi bỏ còng chân, lấy ra thêm một sợi dây đỏ, đem một đầu gối trái cột chặt, lại đem sợi dây thường xuyên qua cái móc sắt trên tường, đem chân trái của nàng chậm rãi treo lên cao. Lúc này thân thể Hà Tình khuất nhục bị hắn buộc thành hình chữ H, chỉ còn lại có những đầu ngón chân cố gắng chống đỡ thân thể. Đinh Trường Sinh nhìn thảm trạng của Hà Tình, lạnh lùng nói, đêm nay vừa mới bắt đầu. Dứt lời theo bên trong rương da lấy ra một cây dương vật chạy bằng điện ước chừng 18cm, chung quanh khảm lấy những viên bi. Hà Tình nhìn cây dương vật giả, chảy nước mắt nói, đừng đối với em như vậy được không? Em sai rồi, van cầu anh tha cho em đi. Cũng không có chú ý lời cầu xin Hà Tình, hắn mở ra công tắc điện, cây dương vật phát ra âm thanh, ong, ong, chuyển động. Đinh Trường Sinh cầm lấy cây dương vật tại cửa miệng âm đạo phấn nộn ma sát, nói, bị tra tấn thành như vậy, mà bên dưới nước chảy ra nhơ nhớp, cô đúng là thật phong tao a. Hà Tình xấu hổ đóng phía trên ánh mắt, cũng không có giải thích cái gì, nàng chỉ biết mỗi lần bị ngược đãi thì lại được mang đến khoái cảm. Đinh Trường Sinh cầm lấy ngồi xổm đem cây dương vật giả ngay ngắn cắm vào bên trong âm đạo của nàng. A, không muốn, a. Hà Tình nhắm mắt, vừa thống khổ vừa hưởng thụ nói. Nhìn nàng run rẩy thừa nhận từ sâu trong âm đạo truyền đến khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ mê người. Bên trên đôi bầu vú cặp chuông nhỏ vang vang, đinh đinh đang đang. Bên trên hai đầu núng vú thì bị cái kẹp siết chặt. Bên dưới thì dương vật giả chà đạp. Hà Tình cũng không nhịn được, dâm đãng kêu la lên. A, a, a. Đinh Trường Sinh cầm lấy dương vật giả bắt đầu rất nhanh quất cắm vào trong âm đạo của nàng. Ai, ui, a, a. Hà Tình bị dương vật giả cắm vào dâm đãng kêu la liên tục. Đinh Trường Sinh thì không có ngừng động tác tay. Bên dưới sàn nhà chính giữa hai chân của nàng đã hội tụ một bãi nhỏ dịch nhờn từ dâm đạo nàng tiết ra. A, không muốn nữa, đùa chết em rồi. Một lúc sau Đinh Trường Sinh rút ra cây dương vật giả, gỡ xuống hai cái kẹp đầu núng vú, sắp Hà Tình được thả hạ xuống. Nàng vô lực nằm trên sàn nhà, hai tay vẫn là như trước bị còng cùng một chỗ dương cao quá đầu. Hắn nhìn cửa miệng âm đạo ướt sũng, lỗ nhỏ âm đạo đã hình thành một lỗ tròn do dương vật giả đút vào vẫn chưa có hoàn toàn khép lại dâm đãng cực kỹ. Đinh Trường Sinh đem nàng ôm đến trên giường, đem hai tay nàng chặt chẽ cột vào đầu giường. Hắn cởi sạch quần áo, nằm sấp hạ thân dán tại phía trên gò mu của Hà Tình, hai tay cũng bắt đầu vuốt ve thân thể của nàng, miệng ngậm lên một bên đầu vú. Hà Tình đang chịu đựng Đinh Trường Sinh chà đạp, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ chói tai. Á, chỉ thấy một đầu núng vú của nàng bị Đinh Trường Sinh dùng tay nhéo một cái, rồi nói, hiện tại bây giờ tôi là chồng của cô, có biết không? Đã biết, Hà Tình đáp ứng đối phương. Đinh Trường Sinh vừa lòng bắt đầu làm càng chơi đùa thân thể hoàng mỹ trước mắt, hai ngón tay liên tục không ngừng thô bạo moi móc bên trong cái âm đạo ngập nước kia. A, a, chồng ơi, hung hăng làm em đi. Đinh Trường Sinh nhìn Hà Tình dâm đãng kêu la, tiếp lấy đem cây dương vật cương cứng của mình cắm vào bên trong âm đạo của nàng. Hai tay bị còng tại cùng một chỗ nắm lấy đầu giường, Đinh Trường Sinh nâng cao hai chân của nàng điên cuồng làm lấy, trong phòng tiếp tục tiếng kêu la vong tình dâm đãng. A, phải chết, giết chết em, a. Âm đạo bị dương thật quất cắm liên tục lúc lâu, làm Hà Tình hãm vào bên trong dục tiên dục tử, mà Đinh Trường Sinh lại không có một chút dấu hiệu muốn xuất tinh. Trong khoảng thời gian này, Đinh Trường Sinh cởi bỏ cái còng da chế trụ hai tay này, rồi dùng các loại tư thế quất cắm. Hà Tình miệng mở rộng lớn tiếng rên rỉ phỏng chừng bên ngoài gian nhà cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Ga giường bị dịch nhờn của nàng làm ướt một mảng lớn. Chồng ơi, a, em không được. Hà Tình cuồng ném mái tóc, bởi vì có được mãnh liệt khoái cảm nên thân thể không ngừng run rẩy. Hai bàn tay lại bắt đầu chậm rãi leo lên trên hai bầu vú mình, cùng sử các ngón tay thon dài nắng bóp lấy hai đầu vú. Nhìn Hà Tình bị mình giao cấu đến mức bộ dạng lẳng lơ, thậm chí nàng càng hy vọng Đinh Trường Sinh đêm nay làm mình đến chết đi sống lại. Đinh Trường Sinh càng thêm ra sức quất cắm, hỏi, đêm nay bị tôi làm có thích không? Thích, a, quá thích, a, quá sướng, húi, húi. Hà Tình vong tình đáp lại, nàng bây giờ hoàn toàn hưởng thụ cây dương vật đang hung hăng dập mạnh vào phía trong âm đạo mình. Đinh Trường Sinh đột nhiên theo từ bên trong âm đạo nàng rút ra dương vật, hắn nằm ngửa trên giường, dùng giọng ra lệnh nói, cô biết nên làm thế nào a, chó cái kia. Âm đạo trở nên trống rỗng không có khoái cảm dương vật nhồi vào, biểu cảm Hà Tình trở nên hết sức khó chịu. Nàng nhanh chóng leo lên trên người hắn, đem cái nộn huyệt nhắm ngay cây dương vật đứng thẳng dưới người, lập tức ngồi xuống. Đinh Trường Sinh cũng không có động, chỉ có nàng ra sức nâng mông lên, rơi xuống. Nàng một bên ngửa đầu rên rỉ, một bên cái mông điên cuồng vận động tại bên dưới hạ thể Đinh Trường Sinh. Chỉ chốc lát sau, cùng với một tiếng rên rỉ nũng nịu kéo dài, Hà Tình thẳng tắp eo lưng, âm tinh đã xối xả phun trào chảy ra bên ngoài nhơ nhớp, rồi sau đó dừng lại động tác, thân trên nằm gục tại trên người hắn, từng ngụm thở hổn hển, làn da tuyết trắng tinh tế thượng chảy ra một lớp mồ hôi mịn. Đinh Trường Sinh một đôi bàn tay dùng sức bóp bóp lấy mông nàng, đắc ý hỏi, tôi còn chưa có xuất, cô nói nên làm cái gì bây giờ đây? Hà Tình vô lực thở gấp trả lời, không được, bỏ qua cho em đi, thật, thật không được, nữa. Đinh Trường Sinh chậm rãi đẩy ra cái mông cong của nàng, đưa ngón tay giữa ra khiêu khích hậu môn của nàng đã bị dịch nhờn làm thấm ướt. Cô bây giờ không tư cách yêu cầu tôi, hiện tại cô chỉ có mặc kệ tôi sắp xếp như thế nào thì phải theo thế đó. Nói xong ngón giữa Đinh Trường Sinh dùng sức móc vào bên trong hậu môn của nàng. A, không muốn a, chỗ đó không được. Thân thể yêu kiều Hà Tình run run có chút thống khổ nói, như thế nào không muốn? Tôi ưa thích nhìn cô bộ dạng thống khổ này. Dứt lời Đinh Trường Sinh đem hai tay lưng của nàng cong đến phía sau, lại lấy cái còng chất liệu bằng da còng hai cổ tay lại, nhìn đến nàng nằm sấp tại phía trên thân thể mình đã mất đi năng lực phản kháng. Đinh Trường Sinh cầm lấy bên gối cây chuỗi hạt dùng để nhét vào hậu môn rồi xoa lên tinh dầu. Đương nhiên Hà Tình biết dụng ý đối phương, thân thể liền xoay muốn tránh thoát lại bị Đinh Trường Sinh nằm ngửa bên dưới chặt chẽ giữ lấy, dương vật vẫn còn cắm ở bên trong cái âm đạo ướt sũng, tay kia thì cầm lấy cây chuỗi hạt, dùng sức nhét sâu vào bên trong hậu môn nhỏ bé của nàng. A, a, không muốn a. Cây chuỗi hạt mới tiến vào một nửa, Hà Tình đã thụ chịu không nổi, đầy mặt thống khổ lớn tiếng kêu rên lên. Nhưng Đinh Trường Sinh không có thủ hạ lưu tình, tiếp tục nhét cây chuỗi hạt vào đến bên trong trực tràng. Lúc này cây chuỗi hạt ép xuống với dương vật của hắn đang bên trong âm đạo chỉ cách một lớp da mỏng dưới đáy chậu của nàng. A, a, rút ra, van cầu chồng ơi. Nhìn đến Hà Tình bị chính mình tra tấn chảy nước mắt cầu xin, Đinh Trường Sinh lại dùng sức từ bên dưới hãy lên dương vật quất cắm chà đạp bên trong âm đạo nàng. A, em chịu không nổi, đừng tra tấn em nữa. Hà Tình lớn tiếng la lên, liều mạng tránh thoát hai tay bị còng ở phía sau lưng, bất quá vô luận như thế nào giãy giụa, đều không thể thoát thân, chỉ thấy phía sau mông nàng, bị một cây dương vật thật nhồi vào âm đạo, cùng một cây chuỗi hạt nhét sâu vào hậu môn, giống như miếng sandwich bị kẹp vào chơi đùa vậy. Tùy theo cây dương vật liên tục không ngừng ra ra vào vào, Hà Tình hình như đã không còn có thống khổ như lúc ban đầu, dần dần bắt đầu nũng nịu rên rỉ, cái mông Đinh Trường Sinh hãy lên giống như máy đóng cọc, có lẽ là lúc này cảm nhận được cây chuỗi hạt cắm vào hậu môn đã có tác dụng mãnh liệt khoái cảm tuyệt vời, Hà Tình cuối cùng đã mất đi thanh minh, ghé vào trên người đối phương không kiên nể gì kêu la, Đinh Trường Sinh rất có cảm giác thành tựu, cùng với khuất nhục dâm đãng kêu la, nàng lại lần nữa nghênh đón thêm một lần cao trào. Một đêm này, tại bên trong gian phòng, Hà Tình tiếng thét chói tai lại lượt vang lên, dưới ánh đèn, Hà Tình mang theo vòng cổ da bị Đinh Trường Sinh dắt tại đây từ trên xuống dưới, sắc nhọn tiếng roi da làm âm thanh Hà Tình phát ra thật thê lương, nhưng lại mang theo tràn đầy phấn khích. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1742, vốn là sẵn dịp đến Hồ Châu thì gặp Lâm Xuân Hiểu, chuyển đạt tặng vật của Nguyễn Văn Triết. Nhưng vì là ở tại vệ hoàng trang viên một đêm này giao hoang điên cùng với Hà Tình, làm cho Đinh Trường Sinh không có thời gian nán lại tại Hồ Châu. Sáng sớm ngày hôm sau, hắn đã ngồi máy bay Giang Đô bay thẳng đến Bắc Kinh. Đinh Trường Sinh đến sân bay Giang Đô thì còn sớm, trường đảng trung ương chắc lên lớp, hắn liền gọi điện thoại cho Lý Thiết Cương, nói là có chuyện trọng yếu muốn gặp mặt, lại có chuyện gì nữa a? Lớp học quản lý rất nghiêm khắc, không thể thiếu giờ được, Lý Thiết Cương tại điện thoại bên trong từ chối nói. Việc này quá trọng yếu, không có cách nào khác tại bên trong điện thoại nói được. Đinh Trường Sinh đã sắp đến sân bay Bắc Kinh rồi, vì thế khẩn cầu giữa trưa Lý Thiết Cương có thể cùng mình gặp mặt. Nói mãi, Lý Thiết Cương cuối cùng đáp ứng hắn, vì thế Đinh Trường Sinh chạy thẳng đến trường đảng trung ương. Tuy rằng ngoài cổng không cho vào, nhưng Đinh Trường Sinh chờ tại cổng, thẳng đến khi xe của Lý Thiết Cương theo từ bên trong đi ra. Khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh đang ngồi xổm ở cổng, lên xe đi, Lý Thiết Cương quay cửa kính xuống hô. Lúc Đinh Trường Sinh lên xe, thì hắn mới thở phào một cái, cậu nhìn lại cậu kìa, nói như thế nào cũng là cán bộ cấp huyện, ngồi xổm tại đó giống như là một dân quan đi khiếu kiện vậy. Lý Thiết Cương cười mắng, cháu cũng không có biện pháp, bây giờ đang bị nguy cơ tứ phía, cháu phải vô cùng cẩn thận a. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, Lý Thiết Cương cũng biết một chút tỉnh sự tình, nhưng ông thấy hành vi của Lâm Nhất Đạo thì rất khinh thường, Lâm Nhất Đạo và Đinh Trường Sinh hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vậy mà cứ lấy thế ép người, thật sự là làm cho người cảm thấy có chút quá phận. Lý Thiết Cương biết Đinh Trường Sinh tìm đến chính mình nhất định là có chuyện quan trọng, vì thế đến phụ cận gần đó một quán trà. Vào thời điểm này không còn có nhiều người, ông và Đinh Trường Sinh ngồi ở một góc quán trà, tại trong cái tiểu đình tử trong khu cây cảnh. Sau khi người mang trà rời đi, nói đi, tìm tôi có chuyện gì, buổi chiều tôi còn phải đi học đấy. Lý Thiết Cương nói, Lý Bí Thư, ông nhìn cái này xem. Cháu thấy chỉ có mình chú mới có lá gan nhận lấy vật này, nếu chú cảm thấy chuyện này không dễ làm, thì coi như cháu chưa từng nói tới, thứ này trước mặt chú, cháu sẽ đốt bỏ. Đinh Trường Sinh đưa cho Lý Thiết Cương quyển sổ ghi chép của Triệu Khánh Hổ, đây là vật gì? Lý Thiết Cương hỏi, đây nguyên là quyển sổ ghi chép của Triệu Khánh Hổ từng đến tại tỉnh Trung Bắc mua vài miếng đất, có chung chi cho Lâm Nhất Đạo 500 vạn, là do chính Trung Lâm Phong thu tiền. Đinh Trường Sinh nói ngắn gọn chặn nói, sau đó không nói gì nữa, cứ để cho Lý Thiết Cương tự mình nhìn xem là được. Lý Thiết Cương lông mày lập tức liền cau lại, Lâm Nhất Đạo chẳng khác nào tướng vùng tỉnh Trung Bắc, hơn nữa có quan hệ phía sau cũng rất phức tạp, có thể nói là rút dây động rừng. Ông không tới Đinh Trường Sinh lại có gan này, tiểu tử này thật là không muốn sống nữa. Nếu như Lâm Nhất Đạo biết đến chuyện này, không cần nói gì khác, đầu tiên là sẽ đưa Đinh Trường Sinh vào chỗ chết cho thống khoái. Ngoại trừ cái này, còn có chứng cứ gì khác? Còn có, lúc ấy Triệu Khánh Hổ lái xe, trên xe còn có vợ chồng Lâm Nhất Đạo, là Triệu Khánh Hổ đưa tiền mặt, tất cả đều là tiền mặt, nghe nói phía sau chiếc xe Việt giả bọc lấy tiền mặt, giống như là từng chồng giấy A4. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà, nói, Trường Sinh, cậu đưa cho tôi vấn đề khó khăn không nhỏ, chuyện này quá lớn, tôi không thể làm chủ, bất quá, cảm ơn lễ vật của cậu, Đây cũng có thể là tác phẩm cuối cùng trước khi tôi rời khỏi tỉnh Trung Nam. Tôi phải hội báo chuyện này. Triệu Khánh Hổ đã chết rồi phải không? Vâng, những thứ này đều là do chính Triệu Khánh Hổ tự tay viết lên. Hiện tại tập đoàn Triệu Thị vẫn còn có rất nhiều hồ sơ do Triệu Khánh Hổ ký tên. Nếu như phía trên không tin, có thể làm bút tích để xem xét. Ừ, tôi biết rồi. Cậu ở Kinh Thành tìm một chỗ ở tạm đi, để tôi đi hội báo về chuyện này. Còn quyển sổ này, Lý Thiết Cương có ý là muốn cầm lấy quyển sổ đi. Đây cũng là ý tứ của Đinh Trường Sinh. Chú cứ việc lấy đi, nếu như ngay cả chú cũng không tin cháu, thì cháu đến nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Đinh Trường Sinh nói, tốt lắm. Lý Thiết Cương không còn tâm tư uống lên, liền cáo từ đi. Đinh Trường Sinh một thân một mình ngồi tại đó uống trà. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1743. Còn lại thời gian chỉ là chờ đợi tin tức của Lý Thiết Cương. Trong đêm khuya, Đinh Trường Sinh ngồi tại trên cái xích đu mà Tần Chấn Bang đã từng ngồi qua, nhìn trên đỉnh đầu giàn nho trái đã chín mọng, uống một chén trà xanh, thật là thích ý. Nhưng lúc này bên ngoài tường viện nhảy vào một người, dọa Đinh Trường Sinh giật mình kinh khiếp. Ủa, là anh sao? Tôi tưởng đạo tặc vào nhà, nhìn trong sân thấy có ánh đèn, chi nên mới vào kiểm tra. Trần Lục không chút nào lúng túng khó xử nói, nhìn qua thì có lẽ hắn đã nhiều lần nhảy tường vào kiểu như thế này để kiểm tra rồi. Như thế nào, gần đây ổn chứ? Đinh Trường Sinh bảo Trần Lục ngồi xuống, rót chén trà cho hắn. Cũng ổn, cảm ơn anh. À, vợ của tôi đã sinh rồi, là con trai, về sau chắc phải phấn đấu nhiều hơn rồi. Tôi muốn mua một gian nhà tại Bắc Kinh. Trần Lục kích động nói. Ừ, vậy là tốt rồi. Còn người bằng hữu kia đang ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Hắn nhắc đến An Nhân. Hắn ở ngay tại kế bên nhà tôi. Chỗ đó vừa vặn có người muốn dọn đi. Tôi liền thuê lấy để cho hắn ở. Để tôi đi gọi hắn đến đây nhé. Trần Lục hỏi. Thôi đi, để mai à. Đinh Trường Sinh nói. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh lại hỏi. Dạo này anh có gặp Đường Cửu Sơn không? Không có thường gặp, bất quá. Nhưng lúc nào ông ta rất thưởng thức thức tôi. Vậy là tốt rồi, làm tốt lắm. Cần gì cứ nói, tôi hy vọng anh có thể sớm ngày thay thế ông ta. Sự tình ở ngoài xã hội thì tôi không quản được, cũng không bản lĩnh kia. Nếu như anh có thể từng bước một đi lên, cũng coi như là quan tông diệu tổ a. Ai, cảm ơn anh đã bồi dưỡng. Không phải là tôi bồi dưỡng anh, là tự anh muốn tiến về phía trước. Bên ngoài xã hội tuy rằng có khác biệt với chốn quan trường của chúng ta, nhưng lại là cấu kết với nhau. Bắc Kinh không thiếu thái tử gia, anh phải suy nghĩ đến những người này. So với việc đi theo sau cái mông của Đường Cửu Sơn thì phát triển tiến lên nhanh chóng hơn nhiều. Nếu cần dùng tiền thì cứ liên hệ với tôi ở tại Bắc Kinh cũng có công ty. Đến lúc đó anh cứ trực tiếp đi đến công ty lấy tiền. Nhưng anh phải nhớ kỹ, mỗi một phần tiền này kiếm được cũng phải là nhảy múa trên lưỡi dao, anh không được lừa gạt tôi đấy. Đinh Trường Sinh ngữ khí trầm thấp, nhưng lộ ra hàng ý, làm Trần Lục có loại cảm giác không rét mà run. Anh Đinh, tôi không có dám làm chuyện sằng bậy đâu. Trần Lục nói, Đinh Trường Sinh tuy rằng nghĩ đến đường rút ra nước ngoài, nhưng không phải là vĩnh viễn không quay trở về. Trần Lục hắn giấu ở Bắc Kinh một cây đinh, hắn muốn Trần Lục kết giao với đám thái tử môn. Mục đích vẫn là vì tương lai sau này của mình, để hắn có thể hộ tống. Việc này không thể để cho ngoại nhân biết, mà hắn lại không có nhiều thời gian và tinh lực để mà đi kinh doanh những mối quan hệ này, cho nên thông thạo tại Bắc Kinh. Trần Lục không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Tuy rằng Trần Lục có xuất phát cấp bậc thấp, nhưng cấp bậc thì có thể tăng lên. Hiện tại Trần Lục đang tăng lên cấp bậc. Còn nếu muốn nhân nhanh cấp bậc lên, không phải là dùng tiền đổi lấy sao? Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1744. Vốn đây là thời điểm mấu chốt. Đinh Trường Sinh không muốn gặp Chu Hồng Kỳ, nhưng lại cảm thấy Chu Hồng Kỳ giúp mình vụ tiêu diệt Trần Bình Sơn lớn như vậy. Nếu chỉ nói chuyện cảm ơn qua điện thoại thì tệ quá, vì thế do dự rất lâu, cuối cùng thì cũng gọi điện thoại Chu Hồng Kỳ. Xin lỗi, trễ như vậy còn gọi điện thoại cho chị, làm phiền chị nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh nhìn giờ trên điện thoại thời gian, đã là 10 giờ rưỡi tối, nghỉ ngơi à? Vẫn còn sớm, bình thường chị ngủ rất trễ, thức trễ như vậy, đối với thân thể không tốt đâu. Đinh Trường Sinh cau mày nói, không có biện pháp, bởi vì ngủ sớm không được, cũng may là có Internet. Nên có thể mua sắm, nói chuyện phiếm, bằng không cứ trừng lấy mắt ngủ không được. Chu Hồng Kỳ nói, đối với lời này, Đinh Trường Sinh không có cách nào khác để nói nữa, đành trầm mặc, rồi chuyển dời chủ đề. Em đang đi công tác trên Bắc Kinh, hay là đi ra uống chén trà đi, hoặc là em mời chị ăn cơm. Đinh Trường Sinh hỏi, được, lúc nào đây? Chu Hồng Kỳ vui vẻ đáp ứng. làm tâm lý Đinh Trường Sinh buông lỏng không ít. Đến Bắc Kinh, chị là địa chủ, thời gian đương nhiên là dựa theo chị sắp xếp a. Đinh Trường Sinh cười nói. Đinh Trường Sinh sở dĩ nói như vậy là bởi vì không muốn gây cho nàng thêm phiền toái. Nếu như mình hẹn ước thời gian địa điểm, gặp phải thời điểm Chu Hồng Kỳ không nguyện ý thì sao? Hắn từ trước đến nay không muốn miễn cưỡng Chu Hồng Kỳ bất cứ chuyện gì, cho đem toàn bộ sự lựa chọn để cho nàng, mình cứ thi hành theo lời của nàng là được rồi. Tại lần đầu tiên gặp nàng, nàng là giảng viên, nhưng là về sau phát sinh những sự tình mập mờ, làm cho quan hệ hai người dần dần kết dính. Chỉ là Đinh Trường Sinh vẫn là nguyện ý nghe theo sự chỉ huy của nàng. Trong lòng của hắn, có lẽ nàng vĩnh viễn mãi là giảng viên huấn luyện cho hắn. Nhà hàng Trung Quốc lớn nằm tại trên đường Kiến Quốc Môn, Chu Hồng Kỳ hẹn ước với hắn tại nơi này. Tối hôm qua lại ngủ không ngon sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhìn thấy Chu Hồng Kỳ trong khoảnh khắc kia, Đinh Trường Sinh trong lòng đau xót. Tuy rằng nỗi đau này nhắc nhở Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ đã là đàn bà có chồng, hắn không sợ cái gì khác, chỉ là không muốn lại mang đến tổn thương cho Chu Hồng Kỳ. Cho dù Chu Hồng Kỳ mặc váy áo đẹp đến đâu, trang điểm tinh xảo đến mấy, cũng không thể che giấu sự mỏi mệt tiều tụy của nàng. Trong mắt Đinh Trường Sinh, Chu Hồng Kỳ ở trước mặt mình đang mang lấy cái mặt nạ, có lẽ là không muốn để cho Đinh Trường Sinh nhìn thấy bộ mặt chân thật của mình. Đinh Trường Sinh nói ra một câu, suýt chút nữa làm Chu Hồng Kỳ rơi lệ. Lúc nhận được điện thoại của Đinh Trường Sinh, nàng không phải là ngủ không ngon, đơn giản là không ngủ. Nàng không biết mình đang chờ đợi cái gì, chờ đợi khoảnh khắc gặp mặt này sao? Tuy rằng đúng là muốn gặp hắn, nhưng nàng cũng nói cho tự chính mình đã có chồng rồi. Trong nhà nàng đang thời buổi rối loạn, nên nàng không muốn tiếp tục làm trong nhà thêm bất kỳ cái gì phiền toái. Khi nhận được điện thoại Đinh Trường Sinh mời, phản ứng đầu tiên của nàng là cự tuyệt, nhưng lời nói đến bờ môi cuối cùng là đồng ý gặp hắn. Tạm được, chỉ là giấc ngủ không được tốt, chắc là vì có nhiều chuyện để suy nghĩ. Chu Hồng Kỳ cười tươi, nói, chị Hồng Kỳ, cảm ơn chị, chuyện vừa rồi, đừng có nhắc lại, sự kiện kia coi như là chưa từng phát sinh qua, bọn họ đều là người có gia có thất, đừng để cho nhóm bọn họ phải mang đến phiền toái. Chu Hồng Kỳ dặn dò, vâng, em biết, có chuyện này em muốn nói với chị, có thể em phải từ chức, rời khỏi quốc nội, tạm thời ra ngoại quốc một thời gian. Đinh Trường Sinh nói, xảy ra chuyện gì? Chu Hồng Kỳ ánh mắt chợt lóe lên, nhưng lập tức ý thức được trong lời nói Đinh Trường Sinh có hàm ý, tạm thời ra ngoại quốc một thời gian, đây là có ý tứ gì? Tạm tránh phong ba, em tin rằng chuyện này rất nhanh sẽ có kết quả, nhưng nếu như em vẫn còn ở tại quốc nội chờ đợi đến khi có kết quả thì rất phiền toái, mà em thì không muốn gây thêm bất luận phiền toái cho bất kỳ người nào nữa, cho nên, em sẽ ra đi để tránh né cái phiền toái này a. Nghiêm trọng như vậy sao? Tình hình đó là ngươi chết ta sống rồi. Đinh Trường Sinh giải thích, vậy em sẽ không trở lại đây nữa sao? Chu Hồng Kỳ lại hỏi, em cũng chưa biết, cho nên trước khi rời đi, em ghé thăm qua chị. Đinh Trường Sinh nói xong câu này liền hối hận, đây không phải là rõ ràng mình hướng đến vết thương của nàng sát muối thêm vào sao? Tại buổi chiều này, Đinh Trường Sinh lại biết thêm càng nhiều về sự tình của Chu Hồng Kỳ. Có một số việc đây là lần đầu tiên Đinh Trường Sinh nghe nói đến, ví như hiện tại có từ tên là đồng vợ, vợ. Chồng khác giới của người đồng tính thường được gọi là đồng vợ hoặc đồng chồng. Lúc mới nghe Chu Hồng Kỳ nói đến cái từ này, Đinh Trường Sinh cũng không biết có ý tứ gì. Thật ra là tên gọi tắt, vợ của người đồng tính. Chu Hồng Kỳ nói nàng từ khi kết hôn mới biết được cái từ này. Đất nước có mấy triệu nam đồng tính, nhưng có nam đồng tính vì ứng phó trong nhà, để che giấu nên phải kết hôn, nhưng là lại không có cuộc sống vợ chồng. Vợ của bọn họ sẽ được gọi là đồng vợ. Chu Hồng Kỳ nói nàng không ngờ tới mình lại trở thành một trong số này. Đàn bà, khi kết hôn nữ nhân, vấn đề lớn nhất chính là sinh con, nhưng không có nam nhân đưa dương vật vào cơ thể, thì như thế nào sinh con? Mặc dù là kết hôn, nhưng lại không có hôn nhân thực chất, như vậy hôn nhân này bất quá chỉ là một sự nói dối tốt đẹp mà thôi, nhưng là đợi ai đến để chọc thủng lời nói dối này. Khuyết thiếu nam nhân kế cày tưới tiêu, nữ nhân nhất định héo rũ, càng huống hồ thuộc dạng gia đình như của Chu Hồng Kỳ. Thì không có khả năng đi ra bên ngoài để tìm nam nhân ăn chơi, đã vậy còn phải chịu đựng bên nhà trai chỉ trích không có sinh con. Mặc dù là ngủ chung một gian phòng, nhưng chồng của Chu Hồng Kỳ thì ngủ trên sàn nhà, tuyệt không nằm cùng giường với Chu Hồng Kỳ. Điều này làm cho Chu Hồng Kỳ trong tâm đã chết, một người trong tâm đã chết, thì không mệt mỏi sao? Ly hôn đi, theo em cùng đi, chúng ta xuất ngoại định cư, rời khỏi cái chỗ này. Đinh Trường Sinh nói, ly hôn. Nói thì dễ hơn làm. Anh của chị ly hôn, dư luận đã là xôn xao, đã vậy chị dâu Tiếu Hàn bây giờ lại cùng một chỗ với một lão đầu, chuyện này đã làm cho Chu gia mất hết mặt mũi rồi, bây giờ chị lại chọn con đường này, cha chị không thể tức chết sao? Chu Hồng Kỳ bất đắc dĩ nói, nhưng cứ như vậy thì chịu ủy khuất chính là mình, hơn nữa em nhìn thấy bộ dạng này của chị, biết rằng trong lòng của chị khó mà chấp nhận được. Đinh Trường Sinh nói, quên đi, không nói đến những chuyện này nữa, mỗi cá nhân đều có cuộc sống của riêng mình, chị cũng vậy. À, cha chị có nhắc tới em đấy, nếu có thời gian đi thăm ông ấy một chút đi, ông ấy hiện tại sắp về hưu rồi, tính tình không tốt lắm, nói chuyện không tốt thì chuẩn bị nghe mắng đấy. Vâng, để ngày mai, em đi thăm ông ấy một chút. Đinh Trường Sinh gật đầu nói, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1745. Đinh Trường Sinh một mình quay trở lại trong nhà của Tần Mặc, ban đêm, một thân một mình trong gian phòng, đi đến phòng bảo tàng của Tần Chấn Bang. Nhìn này khắp phòng đồ cổ cùng với văn vật có giá trị rất nhiều, nhưng đối với Tần Chấn Bang bây giờ mà nói, thì còn có ý nghĩa gì chứ? Gia tài bạc triệu, sinh không tự đến, chết không mang theo, tài phú bất quá chỉ là con số mà thôi. Khắp gian phòng này có bao nhiêu tài phú cũng không có thể cứu được sinh mệnh của Tần Chấn Bang, ngay cả hôn lễ con gái mình cũng không được tham gia, đã vội đi trước rồi. Đinh Trường Sinh ngồi trên ghế, nhớ lại lịch trình của mình mấy năm qua phấn đấu, thật là mạo hiểm dị thường. Ngoại nhân đều cho rằng Đinh Trường Sinh là loại người không sợ chết, làm việc thường bốc đồng, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, chính mình có gia đình không có xuất phát tốt, còn ví như Lương Khả Ý, cũng là tuổi còn trẻ, liền có thể làm được chủ nhiệm tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn rồi, tuy rằng so với mình thì chức vụ nhỏ hơn một chút, nhưng những kỳ ngộ của mình đều là do mình bốc lên chấp nhận mạo hiểm mất đầu mới có được đến, Lương Khả Ý thì bất quá nhờ là có người cha tốt mà thôi, cho nên, khi ngươi không có xuất phát điểm tốt, thì cũng chỉ có cái mạng này của chính mình, nếu làm thích hợp tốt, thì trở nên nổi bật, còn nếu không tốt, đầu ngươi liền rơi xuống đất. Nếu lúc trước sự tình của Vương Lão Hổ sắp đặt không thành công, thì sẽ không có Đinh Trường Sinh về sau rồi. Lúc ấy nếu mình tại viện kiểm sát không cắn chặt răng thà chết không thừa nhận, thì cũng sẽ không sẽ có gặp được liên tiếp kỳ ngộ về sau. Cho nên, Đinh Trường Sinh có liều mạng, nhưng không phải là liều mạng một cách mù quáng, bởi vì hắn hiểu được, cái mạng mình khi nào thì hiểu được nuôi giữ. Giống như là tình cảnh hiện tại, đối mặt với một nhân vật như Lâm Nhất Đạo, hắn đành phải nhượng bộ lui binh, tá lực đã lực, hy vọng là mượn sức người để triệt hạ Lâm Nhất Đạo, chỉ mong Lý Thiếp Cương đừng làm cho mình thất vọng, nếu không, thì mình thật đúng là phải đi tha hương, đời này đừng có nghĩ đến chuyện quay trở về nữa. Đinh Trường Sinh nhớ tới, ngày mai còn phải đi gặp Chu Hổ Khanh lão gia hỏa này, cũng không thể đi đến tay không, cho nên tại gian phòng đồ cổ của cha Tần Mặc, tìm kiếm một lễ vật nào có thể xứng được Chu Hổ Khanh mang đi, tìm tới tìm lui, chọn trúng thanh kiếm Nhật Bản đặt ở góc tường, Đinh Trường Sinh đi qua cầm đến, cũng là rất nặng dị thường, rút kiếm ra khỏi vỏ, phần cuối lưỡi kiếm có khắc chữ Thiên Hoàng, thời đó kháng chiến chống Nhật thắng lợi, lấy được rất nhiều vật phẩm của người Nhật Bản, nhưng thanh kiếm có khắc chữ Thiên Hoàng thì lại không có nhiều, không biết thanh kiếm này thuộc về người nào, Đinh Trường Sinh đối với đồ cổ thì không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy Chu Hổ Khanh có thể xứng với thanh kiếm này, vì thế cầm lấy, nhìn, qua mấy thập niên rồi, lưỡi dao vẫn là lóe lên hàng quang dọa người. Ngày hôm sau, Chu Hồng Kỳ đến nhà của Tần Mặc, khi vào bên trong, nhìn quan sát nơi này toàn bộ, nàng nghe nói đại tiểu thư Tần gia tại kinh thành gả cho Đinh Trường Sinh, nhưng lại chưa từng thấy qua vị Tần đại tiểu thư này, ngồi chơi một chốc, hay là đi ngay. Đinh Trường Sinh bây giờ nghiễm nhiên là chủ nhân nơi này, hỏi, không tệ. Cưới được Tần đại tiểu thư, được một chỗ nhà cửa như vậy, của hồi môn Tần gia cũng không tính thấp. Đinh Trường Sinh, em thật sự là tốt phúc khí a, Chu Hồng Kỳ cười nói. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, cũng chỉ có mình hắn mới biết lúc này trong lòng Chu Hồng Kỳ có cái mùi vị như thế nào, cho nên dứt khoát im miệng không nói. Thôi đi ngay đi, đây là nhà của người ta, nữ chủ nhân không ở đây, chị ở tại nơi này thì chẳng ra cái gì. Đi thôi, Chu Hồng Kỳ lái xe. Đinh Trường Sinh ngồi ở ghế phụ, ôm lấy thanh kiếm lễ vật mang cho Chu Hổ Khanh, bởi vì tìm hộp gỗ đựng kiếm không thấy, cho nên Đinh Trường Sinh tìm một mảnh lụa bao bọc lại thành kiếm, tuy rằng bao bọc lớp dày, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một thanh đao hoặc là một thanh đao. Đây là vật gì? Chu Hồng Kỳ hỏi. Một thanh kiếm của chỉ huy quân Nhật, làm lễ vật đưa cho lão gia tử, chứ em cũng không biết mang cái gì. Thanh kiếm chỉ huy quân Nhật. Đó là vật của nhà Tần Mặc. Em cứ như vậy cầm lấy mang đi tặng người sao? Chu Hồng Kỳ hỏi. Quay đầu về em nói với nàng một tiếng là được. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Những lời này không biết thế nào, mãi cho đến khi đến Tây Sơn, nơi ở của Chu Hổ Khanh, Chu Hồng Kỳ cũng không mở miệng nói chuyện, bởi vì Chu Hồng Kỳ lái xe, cho nên đoạn đường này tuy rằng có cận vệ kiểm tra mấy lớp, nhưng rất nhanh đến trước sân nhà của Chu Hổ Khanh, lúc vào cổng, thì Chu Hổ Khanh đang ngồi tại dưới bóng cây xem báo. Chu Tư lệnh, cháu là Đinh Trường Sinh, bác còn nhớ cháu không? Xuống xe, Đinh Trường Sinh ôm lấy thành kiếm, đi đến chỗ của Chu Hổ Khanh, nhìn ông, hỏi to, lỗ tai của tôi không có điếc, cậu nói lớn tiếng làm gì vậy ranh con, từ lúc tôi rời khỏi tỉnh Trung Nam, cậu cũng không đến thăm tôi, bây giờ mang đến cho tôi cái gì đây? Chu Hổ Khanh đem tờ báo để trên bàn, lớn tiếng nói, còn nói mình không điếc, vừa nghe ông nói chuyện lớn tiếng như vậy thì biết là đã có chút điếc rồi, người điếc nói chuyện rất lớn, dường như sợ người khác nghe không được vậy. Đinh Trường Sinh mở bọc lụa bao lấy thanh kiếm, đưa cho Chu Hổ Khanh, nhìn ra được, lão đầu này thật cao hứng. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Chu Hồng Kỳ, thầm nghĩ lễ vật này mang đưa thật đúng là hợp ý rồi. Quân nhân giống như tuổi này của Đinh Trường Sinh thì không có cơ hội cùng người Nhật Bản đao thật súng thật đánh nhau rồi. Nhưng là đối với thanh kiếm này, vẫn là có nhiều người ưa thích không rời. Không cần quan tâm thanh kiếm này là của ai, nhưng có thể chứng minh một giai đoạn lịch sử của đất nước. Sau bữa cơm trưa, Chu Hồng Kỳ dọn dẹp tại trong nhà, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Chu Hổ Khanh ra ngoài, tại trong vườn cây tán bước. Vốn là Đinh Trường Sinh không muốn nhắc đến sự tình của Chu Hồng Kỳ với ông, nhưng đến cuối cùng, vẫn là không có nhịn được. Chu Tư lệnh, cháu muốn nói với bác về một chuyện, đó là về chị Hồng Kỳ. Đinh Trường Sinh từ từ nói. Nghe xong Đinh Trường Sinh nói ra, Chu Hổ Khanh một câu cũng chưa có nói. Kỳ thật, cho dù là Đinh Trường Sinh không nói, phận làm cha, Chu Hổ Khanh há có thể không rõ hôn nhân của con gái mình không được hạnh phúc. Điểm này nếu mà nhìn không ra, mấy năm qua sống cũng uổng phí. Chu Tư lệnh, cháu cảm thấy bác không thể quá ích kỷ, còn cả đời sau này của chị Hồng Kỳ nữa, bộ bác quả thật cứ để như vậy. Câm mồm, tôi cần cậu phải nói mới biết sao, tên đầu bò kia, cút ra ngoài ngay. Chu Hổ Khanh cuối cùng bị Đinh Trường Sinh chọc giận, lúc này hai người đã bước đến cửa nhà, tên cận vệ không biết xảy ra chuyện gì, chạy nhanh đến. Thủ trưởng, có chuyện gì? Đem thằng nhóc này tống khứ cho tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy hắn nữa. Chu Hổ Khanh chỉ lấy Đinh Trường Sinh quát to, lúc này Chu Hồng Kỳ cũng chạy ra, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng thời điểm nhìn về phía Đinh Trường Sinh, thằng gia hỏa kia cũng là loại quật cường, liếc nhìn Chu Hổ Khanh, rồi quay đầu lại đi xuống chân núi. Lúc này Chu Hổ Khanh tức giận duỗi tay rút ra khẩu súng ngắn của tên vệ sĩ đeo ở bên hông. Nếu tên vệ sĩ không ngăn lại, Đinh Trường Sinh nhất định là đã bị ông bắn rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1746. Chu Hồng Kỳ không biết Đinh Trường Sinh nói gì với lão gia tử, nhưng nhìn đến lão gia tử nổi giận quá mức, trong lòng cũng có chút đoán ra được nguyên nhân từ đâu. Các cận vệ cũng khuyên can xong rồi quay trở về trực. Chu Hồng Kỳ đỡ lấy Chu Hổ Khanh đến bên trong phòng ngồi xuống. Hai cha con nàng không nói gì. Chu Hổ Khanh cảm thấy mình có lỗi với con gái mình. Mình tuy rằng thấy được con gái không hạnh phúc, nhưng không biết trong chuyện này lại còn có những việc như vậy. Đinh Trường Sinh nói đều là thật sao? Về sự tình của An Tĩnh, Chu Hổ Khanh hỏi Chu Hồng Kỳ. Chu Hồng Kỳ không lên tiếng, đây là chấp nhận sự thật. Chu Hổ Khanh lại là một trận trầm mặc. Qua một hồi, nói, con đi về trước đi, cha muốn nghỉ ngơi một chút. Đinh Trường Sinh đi một mình tại phía trên sơn đạo, nơi này là khu giới nghiêm, mình chỉ đành phải đi bộ tiếp vậy, không biết đến đâu thì mới có xe, cứ như vậy đi mấy chục dặm đường, phía sau mới có chiếc ô tô chạy đến. Đinh Trường Sinh quay đầu lại, thì phát hiện là Chu Hồng Kỳ chạy xe đến đây. Lên xe đi, sững sờ làm gì? Chu Hồng Kỳ bực bội nhìn Đinh Trường Sinh, quát. Đinh Trường Sinh yên lặng lên xe, lúc này cũng thấy mình làm có chút không đúng, sự tình của Chu Hồng Kỳ như vậy mà lại nói cho cha biết, không biết lão đầu có thể chịu nổi hay không, nhưng mình không thể không nói. Hắn không có nhẫn tâm nhìn Chu Hồng Kỳ cả đời này có cuộc sống như thế, đầu óc của em bị điên lên rồi hả? Em nói cho ông ấy biết những chuyện hư hỏng này làm chi, hơn nữa, chuyện của chị cần em quản đến sao? Đúng là ăn no rỗi việc, hết chuyện gì làm rồi phải không? Chu Hồng Kỳ hướng về Đinh Trường Sinh tiếp tục quát, em mặc kệ, còn có người nào khác quản đến việc chị sao? Đinh Trường Sinh không nổi giận ngược lại là An Tĩnh, nhìn Chu Hồng Kỳ đang thở phì phì, hắn, từ từ nói. Cho dù là không có ai, cũng không cần em quan tâm đến, đúng đầu óc heo. Chu Hồng Kỳ không chút nào khách sáo nói, em biết, em không có tư cách quản đến việc này, nhưng em ưa thích chị, trước giờ vẫn luôn là vậy. Thời điểm chị kết hôn, em đành phải yên lặng chúc phúc chị, bởi vì em không dám nói ra lời trong tim của mình. Khi đó em còn nghĩ, chỉ cần chị được hạnh phúc là tốt rồi, em có thể từ xa xa đứng nhìn là đủ rồi. Bây giờ nói những lời này có ý tứ gì sao? Em đã là đàn ông có vợ, chị là đàn bà có chồng, em nói những lời này không phải là lời nói nhảm sao? Chu Hồng Kỳ lạnh lùng nói, em biết, nhưng em sắp rời khỏi nơi này, trước kia vô luận nói như thế nào, em vẫn còn một bầu trời phía trước, nếu em nhớ chị, thì có thể đến Bắc Kinh để gặp, cũng như chỉ cần em gọi điện thoại, thì chị liền giúp em mà không cần bất cứ điều gì, nhưng em sẽ rời đi, mọi việc gặp chị sau này sẽ không dễ dàng, đây là điều em lo lắng nhất, Đinh Trường Sinh thương cảm nói. Chu Hồng Kỳ im lặng, Đinh Trường Sinh nói những lời này, nàng làm sao không biết, nhưng mỗi cá nhân mỗi nhà đều khác biệt, cả đời này chịu trách nhiệm cũng khác biệt, mình sinh ra ở trong Chu gia, thì phải làm chút việc cho Chu gia, nàng tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh cùng cha mình nói cái gì đó, mà làm cho Chu Hổ Khanh sinh khí như vậy, nhưng nàng biết, Đinh Trường Sinh nhất định là vì sự tình của mình mà chọc giận lão gia tử, vậy thì em muốn như thế nào đây, em có vợ, chị có chồng. Chị cũng không muốn làm cho người trong nhà phải hổ thẹn vì chị, chồng. Hắn là nam nhân sao? Hắn xứng đáng làm chồng của chị sao? Đinh Trường Sinh hỗn hển hỏi. Chính là một câu nói này, không biết làm sao lại chọc giận Chu Hồng Kỳ. Nàng thắng gấp xe, ngừng tại bên cạnh đường nói. Cút đi, chị không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Cút, Chu Hồng Kỳ duỗi tay đẩy Đinh Trường Sinh xuống xe, rồi nghênh ngang lái xe mà đi. Nhìn chiếc xe dần dần biến mất, Đinh Trường Sinh hận không thể tự vả miệng mình. Đây không phải là quá nhàn rỗi sao? Nhưng bây giờ thì hắn không thể làm gì, nơi này tuy rằng đã ra khỏi khu vực giới nghiêm của Tây Sơn, nhưng chưa phải là nơi tốt để đón xe. Lúc này lại nhận được điện thoại Lý Thiết Cương, Đinh Trường Sinh trong tâm bắt đầu cuồng loạn, không biết có phải là tin tức tốt hay không. Alo? Lý Bí Thư, tìm cháu có việc. Ừ, có việc, cậu đang ở đâu vậy? Cháu đang ở tại Tây Sơn, việc cấp bách sao? Có chút cấp bách. Chừng nào thì cậu mới có thể trở về? Lý Thiết Cương không vội vàng, nhưng tin tức này đối với Đinh Trường Sinh mà nói, hẳn là rất cấp bách. Nếu cấp bách, chú cho người tới đón cháu đi, cháu đang đón xe taxi, nhưng không biết đến bao giờ mới có xe. Đinh Trường Sinh nhìn trước nhìn sau, nói, vốn Đinh Trường Sinh cho là Lý Thiết Cương sẽ người đến đón mình, nhưng không ngờ Lý Thiết Cương tự mình chạy xe phía đến, nhưng không để cho Đinh Trường Sinh lên xe mà ông lại bước xuống, nơi này hoang vắng. Chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện thôi. Lý Thiết Cương thoải mái nói. Nhìn bộ dạng này, Đinh Trường Sinh trong lòng chợt lạnh. Có thể thấy được sự tình Lâm Nhất Đạo đã không thuận lợi. Nếu không bây giờ Lý Thiết Cương làm gì mà có thời gian cùng chính mình mò mẫm tại nơi này. Đi thăm vị lão lãnh đạo đó sao? Lý Thiết Cương hỏi. Đến nơi này, không có ai nhàn rỗi để mà đi dạo. Phần cuối con đường này chính là Tây Sơn khu vực chỗ ở của lão lãnh đạo. Vâng, đi thăm Chu Tư lệnh. Lý Bí Thư, chú muốn gặp cháu. Không có khả năng là cùng cháu nói chuyện phiếm a, rốt cuộc có chuyện gì? Cháu giao cho chú cái quyển sổ đó, chú đã xin chỉ thị cấp trên, nhưng là kết quả không được như ý, trước mắt vẫn có người vì hắn ra mặt nói chuyện, cho nên, hiện tại nhìn xem, chưa thể làm gì. Lý Thiết Cương ngắn gọn nói mấy câu, làm Đinh Trường Sinh như rớt vào hầm băng, nói như vậy, Lâm Nhất Đạo có mối quan hệ cao không bình thường cho nên, hiện tại không ai dám động Lâm Nhất Đạo hoặc là nói hiện tại chưa phải lúc. Con bà nó, vậy thì lúc nào thì mới đúng thời điểm đây? Đinh Trường Sinh cau mày, nghĩ đến, đã có người vì Lâm Nhất Đạo ra mặt nói chuyện, như vậy Lâm Nhất Đạo càng không để cho chính mình tự do ly khai, lấy thực lực của Lâm Nhất Đạo, mình rất khó kháng cự, có thể hắn sẽ mở ra một cái lưới lớn, Lâm Nhất Đạo nếu muốn thu thập mình, chỉ sợ không nhiều lý do, cậu còn có cái gì muốn nói sao? Lý Thiết Cương hỏi, muốn nói? Bây giờ cháu còn có thể nói cái gì? Cháu chỉ cảm giác được mình rất ngây thơ, làm sao có khả năng để đấu với một chủ tịch tỉnh, thật sự là quá xem thường năng lượng của hắn rồi. Lý Bí Thư, cháu không yêu cầu gì, nếu như lúc nào Lý Bí Thư còn ở tỉnh Trung Nam, có thể đi đến ngục giam thăm cháu một chút, thì cháu đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Đinh Trường Sinh bị thương nói, cái gì? Ha ha ha, cậu nói cái gì vậy? Mặc dù có người vì hắn nói chuyện, nhưng lại không biết vì nguyên nhân gì mà chúng ta điều tra hắn, cho nên việc này cùng cậu không có quan hệ gì cả. Nếu như cậu tín nhiệm tôi há có thể để cho thủ hạ của mình bị tống vào đại lao. Hừ, thật buồn cười. Lý Thiết Cương nói như đinh chém sắt nói. Thật không? Vậy cháu thật đúng là có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Cậu nói đi. Lý Thiết Cương đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc, hỏi. Cháu muốn từ chức, rời khỏi đại lục, chỉ cần chú cam đoan cháu an toàn đi ra nước ngoài là được rồi. Đinh Trường Sinh nói xong, làm cho Lý Thiếp Cương kinh ngạc trợn mắt há mồm, cậu nói cậu phải rời khỏi quốc nội. Đây là ý gì? Lý Thiếp Cương trừng mắt nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi.